Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 121, An không có khả năng định hướng. Tần Phong không biết tâm trạng của An lúc này, anh nói với người bên cạnh, cô nương Ngưng Sương, cô cũng vào đi. Vâng, cô gia. Lam Ngưng Sương hít sâu một hơi, bước vào sân. Cơ thể cô vừa bước vào trận pháp trọng uyên, áp lực mạnh mẽ khiến cô khẽ rên lên. Tuy nhiên, may mắn là có hai người hắc thang đầu tiên đã thử nghiệm, cô cũng nhanh chóng thích nghi với trọng lực trong trận pháp trọng uyên. Tần Phong lại lên tiếng, trận pháp trọng uyên càng vào giữa, trọng lực càng lớn, các ngươi trước tiên ở vòng ngoài từ từ thích nghi, dùng trọng lực để tôi luyện nội khí trong cơ thể. Khi luyện tập ở vòng ngoài không còn hiệu quả, hãy từ từ tiến vào vòng trong, nhớ phải tiến hành từng bước, đừng nóng vội. Nếu không sẽ gây tổn thương cho cơ thể. Ba người nghe thấy lời dặn dò, đồng thanh đáp lại, sau đó bắt đầu thúc đẩy nội khí trong cơ thể để luyện tập. Nhã An nhìn ba người trong sân, trong lòng nghĩ, có sự hỗ trợ của trận pháp trọng uyên, chắc chắn ba người này sau một thời gian sẽ đột phá thần võ thất phẩm, bước vào cảnh giới lục phẩm tụ lực. Mọi chuyện này đều là nhờ người đàn ông này. Một người, làm sao có thể vừa chuyên tâm nghiên cứu y học, vừa có thể chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, trên người anh ta, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Sự thật bày ra trước mắt, Nhã An càng tò mò về Tần Phong. Nếu không phải hắn định cư ở thành phố nhỏ hẻo lánh này, nếu hắn có thể gia nhập học viện Hạo Văn của thành phố Phụng Thiên, được sự chỉ bảo của thầy giáo, tương lai nhất định sẽ trở thành trụ cột của Đại Càn. Nghĩ đến đây, An trong lòng khinh thường Tần Kiến An, tất cả đều do người này bán đi nhà tổ tiên. Nhã An nhẹ nhàng thở ra, hỏi, trước đây tôi cũng nghiên cứu trận pháp, nhưng mãi không hiểu, anh có thể giúp tôi xem thử, rốt cuộc là chỗ nào sai. Nếu gia tộc Tần tiếp tục ở lại thành phố Phụng Thiên, với nguồn lực của Kinh Đô, cộng thêm tài năng xuất chúng của gia tộc Tần thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian. Người này thật sự không phải người, cô trước tiên khắc họa một trận pháp, để thầy xem thử vấn đề ở đâu. Tần Phong lập tức bày ra một tư thế thầy giáo, một vẻ mặt hiền từ và hiền hậu. Cô bỏ đi sự kiêu ngạo trong lòng, khiêm tốn cầu chỉ giáo. Điều này khiến Tần Phong thực sự không ngờ, người phụ nữ cứng đầu như vậy, lại có thể hạ thấp mình để cầu anh chỉ giáo. Bình thường chọc tức tôi vui vẻ như vậy, hôm nay phong thủy luân chuyển. Vẻ mặt đáng ghét này khiến Nhã An trong lòng vô cùng khó chịu, nhíu mày. Ha, anh có biết những người đủ tư cách làm thầy của tôi là ai không? Anh dám so sánh với họ? Anh có gan không? An cười lạnh. Anh tự gọi mình là gì? Thầy đây, sao vậy? Cô cầu tôi dạy, tôi chỉ bảo cho cô, gọi tôi là thầy của cô không quá đáng chứ, Tần Phong nhướng mày. An thấy vậy, nắm chặt nắm đấm trái, nghiến răng nghiến lợi, cô liên tục hít sâu vài hơi, đè nén sự tức giận trong lòng, cuối cùng lạnh lùng nói, xin mời thầy Tần chỉ bảo. Gan, hừ, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, tôi không chỉ muốn làm thầy của cô, tôi còn muốn làm cha của cô. Tần Phong vô liêm sỉ nghĩ, sau đó ho khan một tiếng, nếu cô không chịu nổi, vậy thôi, dù sao người muốn cầu dạy cũng không phải tôi. Tần Phong hai tay ôm ngực, nhìn về phía ba người đang luyện tập trong sân, không thèm nhìn. Nhã An quét mắt nhìn xung quanh, nhặt một mảnh đá trên mặt đất, sau đó bắt đầu khắc họa trận pháp trên hành lang. Thoải mái, Tần Phong ừ một tiếng, một vẻ mặt tự mãn, vẽ trận. Không lâu sau, An cũng vẽ xong trận đồ, đứng thẳng người, cô lấy ra một số vật liệu trận pháp từ pháp bảo không gian, đặt vào các góc của trận đồ. Tần Phong đứng một bên lặng lẽ nhìn, đợi đến khi trận đồ dần thành hình, anh cũng nhận ra trận pháp này. Một loại trận pháp tụ âm phổ biến, có thể tụ âm khí xung quanh vào một chỗ, sau đó giúp người tu luyện đạo bách quỷ. Cô ấy nói trước đây đã nghiên cứu trận pháp là thật, trận đồ này khắc họa nhanh và chính xác, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tần Phong vuốt cằm, nhìn chằm chằm vào trận đồ, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Thầy Tần, xin hãy xem. An nói. Đến lúc này, đối với cô, trận pháp đã hoàn thành. Tuy nhiên, không ngoài dự đoán, trận pháp tụ âm này vẫn không có hiệu quả. Trong mắt An không giấu được sự thất vọng, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong, sao rồi? Có phát hiện ra gì không? Khi An khắc họa trận đồ, Tần Phong chỉ cảm thấy không ổn, nhưng không biết vấn đề ở đâu, nhưng khi An đặt vật liệu trận pháp xuống, hắn cuối cùng cũng tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề, trận pháp của cô, phương vị bát quái tương ứng hoàn toàn sai rồi, vị trí càng đổi thành vị trí khảm, vị trí chấn đoái đảo ngược, trận đồ khắc họa như vậy, tự nhiên không thể thành công. Tần Phong một lời nói ra điểm mấu chốt. Trong trận giải, đối với phương vị khắc họa trận pháp có giới thiệu chi tiết. Bản thân trận pháp cần mượn thời cơ địa lợi, chịu ảnh hưởng của ngũ hành tương sinh tương khắc. Vì vậy, muốn thành công thi triển trận pháp, ngoài việc phải có hiểu biết sâu sắc về trận đạo, còn cần kết hợp với phương vị của nơi bố trí trận pháp và tình hình xung quanh. Nếu không, trận pháp một khi đổi vị trí, dù trận đồ khắc họa có đẹp đến đâu, cũng chỉ là hình thức mà thôi. Cô nương An, phương vị của cô có chút vấn đề. Tần Phong nói. Cô không biết khi khắc họa trận đồ tụ âm, phải tương ứng với phương vị bát quái như thế nào, Tần Phong hỏi. Sao lại thế, An nhíu mày. Đây là tình huống gì, điểm mấu chốt đều không nhớ sai, vậy tại sao trận đồ của cô lại khắc họa như vậy? Thử lại lần nữa. Trận pháp tụ âm cần phải phù hợp với phương vị của trời đất, cô nương xem, vị trí càng. Tần Phong vừa nói vừa chỉ vào trận đồ. Biết được bệnh của đối phương, Tần Phong lần này nhìn rất kỹ, nhưng chỉ sau vài hơi thở, Tần Phong đã gọi dừng đối phương, sai rồi. Anh bước lên, chỉ vào một hình vẽ trên trận đồ trên mặt đất, giải thích, nơi này nên vẽ vào vị trí càng. Trong lòng Tần Phong đầy nghi hoặc, rõ ràng đều biết điểm mấu chốt của trận pháp tụ âm, tại sao lại liên tục mắc lỗi, An nghe vậy, lập tức nói ra điểm mấu chốt của việc khắc họa trận pháp tụ âm, hoàn toàn không khác gì nội dung trong sách mà Tần Phong đọc trước đó. À, Tần Phong vẻ mặt ngạc nhiên, như hiểu ra điều gì. Anh dừng lại một chút, thử thăm dò, cô sẽ không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, và phương vị bát quái chứ. Xem ra cô nương An lý luận rất vững chắc, chỉ là thực hành còn kém. Tần Phong cười nói, cô nương thử khắc họa lại một lần nữa, lần này chú ý phương vị. Cô như vậy, thật sự có vấn đề. Được. An gật đầu, đổi chỗ khác bắt đầu khắc họa lại trận đồ. Tần Phong đứng bên cạnh, tiếp tục chỉ điểm. Thành phố Phụng Thiên ở phía nào của thành phố Tấn Dương? Tần Phong lại hỏi. Cho đến khi An phản bác một câu, nơi này không phải vị trí càng. Chỉ cho tôi xem. Phản ứng của An rất dữ dội, lời nói này, thật sự là vô lý. Cô giơ tay trái lên, lắc qua lắc lại một hồi lâu, sau đó chỉ mạnh vào một hướng. Tần Phong thấy vậy, khóe miệng giật giật, nơi đó là hướng đông. Tần Phong hỏi, thành phố Tấn Dương ở phía nào của Đại Càn? Đến đây, anh cũng xác định, cô gái này là một người không có khả năng định hướng, một người thậm chí còn không phân biệt được phương vị. Làm sao có thể bố trí trận pháp, Tần Phong khuyên nhủ, hay là, đừng nghiên cứu trận đạo nữa, cô không có thiên phú ở lĩnh vực này. Nam vực. An không chút do dự. Nhưng cô vẫn chưa muốn từ bỏ, ta biết một số trận pháp, có thể thúc động bằng văn khí hoặc âm khí, chúng không yêu cầu kích thước trận đồ, khi khắc họa trận đồ cũng không quá khắc khe về phương vị. Ở đây ngươi có trận pháp tương tự nào không? Lúc trước ta muốn học loại trận pháp này, nhưng lại không thể tìm thấy trong thư các. Nghĩ lại, có lẽ là sư phụ không muốn ta lãng phí thời gian vào trận đạo, nên mới cất giấu chúng đi. Nhã An hồi tưởng. Tần Phong nghe vậy trừng lớn hai mắt. Không, không, ngươi căn bản không hiểu được điểm mà sư phụ ngươi thật sự lo lắng. Nhã An huynh, ngươi có biết hay không, loại trận pháp mà ngươi nói, tuy khi khắc họa không yêu cầu nhiều về phương vị, nhưng phương hướng công kích của khí cơ do trận pháp ngưng tụ lại được quyết định bởi phương vị của văn khí hoặc âm khí mà ngươi rót vào. Nói một cách đơn giản, nếu ngươi sơ ý, làm sai phương vị, thì khí cơ công kích của trận pháp rất có thể sẽ phản vệ vào chính bản thân ngươi. Sư phụ ngươi lúc trước căn bản không phải sợ ngươi lãng phí thời gian vào trận đạo, nên mới cất đi những sách liên quan đến trận pháp, hắn là sợ ngươi, chết một cách khó hiểu a, lời này quá tổn thương người, Tần Phong chỉ có thể âm thầm bổ sung một câu trong lòng. Đó là chuyện của ta chỉ hỏi ngươi, ở đây có trận pháp tương tự hay không? Nhã An nhíu mày. Có lẽ câu nói, ngươi không có thiên phú về trận đạo, đã đâm vào lòng tự ái của nàng, khiến nàng vô cùng muốn chứng minh bản thân. Vì sao những người ta quen biết đều cố chấp như vậy, đầu sắc như thế, Tần Phong giật giật khóe miệng, lập tức xua tay nói, không có, không có, kỳ thật trận pháp ta nghiên cứu cũng chỉ là chút gia lông. Nói đùa, nếu truyền thụ loại trận pháp giống như bạch lôi cho người này, đến lúc đó nàng chết, mình chẳng phải cũng thành đồng lõa sao, điểm nặng nhẹ này, hắn vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Nhã An nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt rõ ràng mang theo sự nghi ngờ, nhìn đến mức da đầu hắn tê dại. Bất đắc dĩ, Tần Phong nhanh chóng nghĩ ra cách, chuyển chủ đề, nói đến, ngươi đã mang hắc trạc thạch về, vậy những dược liệu cần thiết để điều chế dược dịch khôi phục kinh mạch có đủ hết chưa? Nhã An ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu. 23 vị dược liệu đã tập hợp đủ, chỉ còn chờ ngươi rảnh rỗi để chữa trị cánh tay phải cho ta. Giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng, nhìn như không để tâm. Nhưng Tần Phong hiểu, tất cả chỉ là ngụy trang mà thôi. Hắn trầm ngâm một lát, đáp, tối nay sau khi dùng bữa tối, ta sẽ đi tìm ngươi. Tuy Tần Phong đã ghi nhớ nội dung trong Thiên Nguyên Nội Kinh, nhưng liên quan đến đại sự cánh tay phải của một nữ tử, vẫn phải cẩn thận một chút. Vì vậy hắn dự định ban ngày ở trong phủ, vừa hồi tưởng chi tiết trong sách, vừa mô phỏng tình huống khi tu phục kinh mạch. Dù sao có thể chữa trị thành công tổn thương kinh mạch cánh tay phải của Nhã An hay không, cũng liên quan đến việc thê tử xinh đẹp của mình tương lai có thể đứng dậy hay không. Tốt. Nhã An nhàn nhạt đáp một câu, sau đó xoay người rời đi. Tần Phong nhìn bóng lưng nàng, khẽ lắc đầu thở dài một tiếng. Liếc mắt nhìn ba người vẫn đang dựa vào trọng áp để tu luyện, Tần Phong lặng lẽ rời đi, trở về phòng của mình. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhắm mắt lại, cấu trúc kinh mạch của cơ thể con người dần dần hiện lên trong đầu. Tiếp theo hắn liền bắt đầu mô phỏng trước khi chữa trị, thời gian cứ thế trôi qua, lặng lẽ không một tiếng động. Buổi tối, cả nhà dùng bữa tối trong đại sảnh, nhị đệ vô cùng hưng phấn, đại ca, Trọng Uyên trận pháp mà huynh bố trí quả nhiên hữu hiệu. Đệ rõ ràng cảm thấy nội lực trong cơ thể mình so với trước kia ngưng tụ hơn nhiều. Chắc hẳn không bao lâu nữa, sẽ có thể bước vào thần vũ lục phẩm cảnh giới. Lời này vừa nói ra, nhị nương cũng lộ vẻ vui mừng, nhất định là tổ tiên phù hộ, để Tần gia văn võ song toàn. Lão gia nghe vậy, lặng lẽ buông bát đũa xuống, trịnh trọng nói, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi là chuyện tốt, nhưng nhớ kỹ phải nước chảy thành sông, thần vũ đạo thống đặc biệt chú trọng cơ sở. Cơ sở càng vững chắc, thành tựu sau này mới càng cao. Lời vừa dứt, nhị nương bên cạnh liền oán trách, lão gia, lúc này ông hắt nước lạnh làm gì, hơn nữa, ông cũng không phải là võ phu, làm sao biết thần vũ đạo thống nên tu luyện như thế nào. Bị nhị nương trách móc một trận, lão gia lập tức phá công, buông bỏ hình tượng gia chủ, phu nhân, ta đây không phải là sợ An Nhi tu luyện quá thuận lợi, đánh tiếng cho nó sao. An Nhi có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, đó cũng là nhờ Phong Nhi, cho dù muốn đánh tiếng, cũng là Phong Nhi đánh tiếng, liên quan gì đến ông? Phải không, Phong Nhi, nhị nương quay đầu hỏi, lại không nghe thấy hồi âm. Cả nhà đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy Tần Phong bưng bát đũa, không nhúc nhích, ngẩng người ra. Phong Nhi, nhị nương lại gọi một tiếng. A, Tần Phong hoàng hồn, làm sao vậy, nhị nương? Phong Nhi, con có tâm sự gì sao, sao cứ ngẩng người ra? Cơm nước cũng không thấy con động đũa, có phải cơm nước không hợp khẩu vị của con, có cần ta bảo nhà bếp làm lại một phần khác không, nhị nương lo lắng hỏi. Tần Phong lắc đầu, không phải, nhị nương, con đang nghĩ đến chuyện khác, nên vừa rồi mới thất thần. Lão gia hừ một tiếng, lại hóa thân thành gia chủ, lúc ăn cơm, cả nhà nên vui vẻ hòa thuận, tâm sự gì, không thể ăn cơm xong rồi lại. Hừ, lời còn chưa dứt, eo bị véo. Lão gia đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhị nương trừng mắt liếc nhìn, tiếp đó nhẹ giọng hỏi, tâm sự gì, cũng nói cho chúng ta nghe, chúng ta cũng tốt cho con bày mưu tính kế. Đúng vậy, đại ca. Nhị đệ cũng lên tiếng. Được rồi. Tần Phong buông bát đũa trong tay xuống, nói ra chuyện tiếp theo muốn chữa trị tổn thương kinh mạch cánh tay phải cho Nhã An, cũng bày tỏ sự lo lắng của mình. Cả nhà nghe xong, rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Chuyện này liên quan đến việc cánh tay phải của một người có thể khôi phục lành lặn hay không, tự nhiên không thể lơ manh. Hơn nữa nếu có thể chữa trị thành công, như vậy sau này khi chữa trị cho Liễu Kiếm Ly, cũng có thể thêm một phần nắm chắc. Nhưng ngược lại, nếu chữa trị không thành công, không chỉ cánh tay phải của Nhã An công tử sẽ bị phế, sau này khi chữa trị cho Liễu Kiếm Ly, cái khó khăn trong lòng này cũng rất khó vượt qua. Dù sao, tổn thương kinh mạch của Liễu Kiếm Ly, nếu chữa trị không tốt, có thể sẽ mất mạng, đặt mình vào hoàn cảnh của Tần Phong, cả nhà cũng hiểu được nỗi lo trong lòng hắn lúc này. Nhị nương muốn khích lệ vài câu, nhưng lời đến miệng, lại nuốt trở vào. Nhị đệ cũng muốn nói lại thôi. Lúc này, lão gia lên tiếng hỏi, vị công tử bị tổn thương kinh mạch cánh tay phải kia, là biết rõ có nguy hiểm, vẫn để con ra tay chữa trị. Tần Phong ngẩn người, tiếp đó gật đầu. Đã như vậy, vậy con còn lo lắng gì nữa, hắn đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, đồng thời nguyện ý tin tưởng con. Mà con cần làm, chỉ có không phụ sự tin tưởng của hắn, dốc hết toàn lực thôi. Lão gia khác hẳn với vẻ không đáng tin cậy ngày thường, nói năng nghiêm túc. Trên đường đời, sẽ gặp phải rất nhiều lúc khó lựa chọn. Đừng lo lắng quá nhiều, làm đến mức hỏi tâm vô là được. Lão gia ta đây chính là cứ như vậy mà đi tới ngày hôm nay, ta cũng hy vọng các con có thể làm được. Chính là câu nói bất vong sơ tâm, phương đắc thủy chung. Khoảnh khắc này, Tần Phong lại sinh ra một loại ảo giác, lão gia không đáng tin cậy ngày thường, hình tượng bỗng chốc trở nên cao lớn, phu nhân, ta nói cũng được chứ. Lão gia nghiêng đầu tranh công, hình tượng cao lớn tan biến trong chớp mắt. Quả nhiên là ảo giác. Tần Phong giật giật khóe miệng, bất quá sau khi được lão gia khai sáng, tâm trạng của hắn ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Con hiểu rồi, đa tạ cha. Ăn tối xong, Tần Phong không lập tức đi tìm Nhã An mà đến hồ đình. Bên trong hồ đình, hai bóng hình xinh đẹp một trắng một lam đều đang ở đó. Hắn bước tới, kể lại những việc sắp làm. Ngay tối nay sao, Lam Ngưng Sương lo lắng, liếc nhìn tiểu thư bên cạnh, sắc mặt nàng vẫn như thường. Hai người có muốn xem không? Tần Phong hỏi, đây mới là lý do hắn đến đây. Liễu Kiếm Ly nhìn Tần Phong, khẽ lắc đầu. Tiểu thư, ta muốn. Lam Ngưng Sương muốn nói lại thôi. Đi đi. Liễu Kiếm Ly không nói gì thêm. Tần Phong liếc nhìn Liễu Kiếm Ly, dẫn Lam Ngưng Sương đi về phía phòng của Nhã An. Bên trong hồ đình, Liễu Kiếm Ly ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hôm nay không mây, ánh trăng sáng tỏ. Ta tin tưởng ngươi. Giọng nói nhàn nhạt vang lên từ hồ đình, hòa vào màn đêm. Trong phòng, Nhã An cùng mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Vương Tự và Mạc Lâm Thiên đi tới đi lui trong phòng, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Những hạ nhân, nha hoàn khác cũng đứng chờ ở ngoài cửa, ngóng trông. Họ vừa mong Tần y sư đến sớm, chữa khỏi thương thế cho công tử nhà mình. Nhưng lại sợ đến cuối cùng, công cốc một hồi, nên tâm trạng rất phức tạp. Nhã An thì bình tĩnh ngồi trước bàn, tay trái cầm chén trà, khẽ lắc nhẹ. Trong chén trà, một lá trà trôi nổi, theo động tác lắc nhẹ, lên xuống chìm nổi, cũng như tâm trạng nàng lúc này. Công tử, hắn. Hắn đến rồi, một nha hoàn kích động nói. Mọi người đồng loạt nhìn ra. Ngoài cửa, Tần Phong dẫn Lam Ngưng Sương bước vào. Tần y sư. Tần công tử. Vương Tự và Mạc Lâm Thiên vội vàng tiến lên chào hỏi. Nhã An nhìn về phía cửa, khẽ gật đầu ra hiệu. Tần Phong cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, 23 vị thuốc đâu? Nhã An liếc nhìn Vương Tự, hắn phất tay phải, 23 vị thuốc đồng loạt được bày ra trên đất, tỏa ra mùi thuốc mê người. Chỉ cần nhìn phẩm tướng, cũng biết không phải vật tầm thường. Tần Phong liếc nhìn các vị thuốc trên đất, sau đó lấy ra từ trong giới chỉ một cái lọ thuốc tinh xảo, đây là thứ hắn, mượn tạm, từ Tống y sư, để phòng khi cần đến. Sai người hầu nhóm lửa ngoài sân, Tần Phong định tự mình sắc thuốc. Dù sao thì những vị thuốc chữa trị kinh mạch này đều rất hiếm, vô cùng quý giá. Nếu trong quá trình sắc thuốc, có chỗ nào xảy ra sai sót, sẽ hủy hoại toàn bộ dược liệu, nên không thể có nửa điểm sơ suất. Mọi người tránh ra một chút. Tần Phong thở nhẹ một hơi, bảo mọi người lui lại. Nước trong lọ thuốc còn chưa sôi, hắn đưa ngón tay chạm nhẹ vào thành lọ, chạm một cái liền rụt lại. Xác nhận nhiệt độ lửa xong, Tần Phong nhìn các vị thuốc trên đất, tìm được một vị, bỏ vào trong lọ. Sau đó, theo thời gian, cứ cách một khoảng thời gian, Tần Phong lại bỏ thêm dược liệu vào lọ. Lúc thì lửa lớn đun sôi, lúc thì lửa nhỏ nên nhừ. Cuối cùng, Tần Phong thậm chí còn lấy ra từ trong giới chỉ những viên đá lạnh, ném vào lọ thuốc. Nước nóng và băng lạnh dung hợp, vốn là điều tối kỵ khi sắc thuốc. Nhưng khi băng lạnh hòa vào, mùi thuốc kinh người xộc vào mũi, còn nước thuốc dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, biến thành màu vàng óng, bốc hơi trắng. Sắc xong rồi. Tần Phong lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không ngờ, chỉ riêng việc sắc thuốc thôi, đã tốn gần 2 canh giờ. Mọi người nhìn thấy thuốc đã sắc xong, tâm trạng vốn đang hoang mang cũng được xoa dịu phần nào. Trong lòng mỗi người đều nảy sinh ý nghĩ, có lẽ, người này, thật sự có thể chữa khỏi cho công tử, nhưng chỉ có Nhã An, người đã tìm hiểu trước, mới hiểu rằng, sắc thuốc chữa trị kinh mạch, chỉ là khâu đơn giản nhất. Tần Phong cũng hiểu, tiếp theo phải tách từng sợi kinh mạch đang cuốn lấy nhau ra, sau đó nối lại từng sợi một, đó mới là điểm khó khăn thực sự. Điều này không chỉ đòi hỏi y sư phải am hiểu về cơ thể con người, mà còn rất thử thách sự kiên nhẫn của y sư. Huống hồ hắn còn chưa có kinh nghiệm, chỉ có lý thuyết trong Thiên Nguyên Nội Kinh. Nhưng lý thuyết là lý thuyết, thực hành là thực hành, hai thứ không giống nhau. Điều này giống như một nam tử non nớt, muốn trong đêm tối mò mẫm, tìm ra con đường duy nhất chính xác, căng thẳng là không được, nhất định phải bình tĩnh lại, từ từ mò mẫm. Nhưng may mắn là, hắn có một đôi đồng tử kỳ lạ, tương đương với việc có thể bật đèn mà mò mẫm. Tần Phong mặt dày nghĩ. Đổ thuốc xong, Tần Phong ngồi đối diện Nhã An. Nàng thấy vậy, dùng tay trái đặt cánh tay phải lên bàn, vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc, trơn nhẵn như sen. Nam nhân nào lại có cánh tay thon thả trắng nõn như vậy, nữ cải trang nam của ngươi thật sự quá thất bại. Tần Phong nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Ta chuẩn bị xong rồi. Nhã An thản nhiên nói, nhưng cơ thể lại theo bản năng run nhẹ. Cho dù bề ngoài có tỏ ra bình tĩnh đến đâu, quả nhiên vẫn sẽ căng thẳng. Tần Phong an ủi, đừng lo lắng, ai cũng có lần đầu tiên, hãy thả lỏng một chút. Ta không lo lắng. Nhã An cau mày nói, vẫn còn cứng miệng. Ta không nói chuyện với ngươi, ta đang tự ám thị bản thân mình. Tần Phong, đừng căng thẳng, ngươi làm được, hắn liếc xéo đối phương, vỗ vỗ vào mặt mình, hít thở sâu vài hơi. Ngươi, Nhã An nhất thời nghẹn lời, nhưng bị trêu chọc như vậy, tâm trạng căng thẳng của nàng ngược lại đã giảm bớt đi nhiều. Đây cũng chính là kết quả Tần Phong mong muốn nhìn thấy. Ta bắt đầu đây, khi sắp xếp kinh mạch, ngươi nhất định không được cử động, nếu không mọi nỗ lực của ta sẽ đổ sông đổ bể. Hắn nghiêm mặt nói. Được. Nhã An hít sâu một hơi, nhẹ giọng đáp. Tần Phong gật đầu, đầu ngón tay phải bạch tất hội tụ, hóa thành cây kim trắng còn mảnh hơn cả sợi tóc. Hắn mở đồng tử dị năng, nhìn vào cánh tay phải của Nhã An, những đường kinh mạch rối rắm đang xen khiến người ta nhìn mà tê dại. May mà ta không phải người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, nếu không tuyệt đối không chịu nổi hình ảnh này. Tần Phong thầm nhủ trong lòng, đâm cây kim trắng xuyên qua lớp da trơn nhẵn của Nhã An, thăm dò vào bên trong. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, đều nín thở tập trung, họ rất sợ phát ra tiếng động sẽ ảnh hưởng đến việc chữa trị của Tần y sư. Lam Ngưng Sương đứng cách đó không xa cũng tập trung nhìn, thậm chí không dám chớp mắt, việc chữa trị lần này có thành công hay không, cũng liên quan đến thương thế của tiểu thư nhà mình. Nàng làm sao có thể không căng thẳng, không ngờ chỉ riêng kinh mạch trên một cánh tay, đã có số lượng nhiều như vậy, gỡ rối từng sợi một, e là phải tốn không ít công sức. Tần Phong cẩn thận gỡ rối kinh mạch, nối lại từng đoạn kinh mạch đứt đoạn. Do quá tập trung tinh thần, mọi thứ xung quanh, đối với hắn, dường như đều trở nên không tồn tại. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ban đầu mọi người chỉ căng thẳng nhìn chằm chằm. Nhưng rất lâu sau, sắc mặt của họ đều thay đổi, đầy vẻ nghi hoặc. Bởi vì sau khi Tần Phong đâm cây kim trắng vào cánh tay phải của Nhã An, liền không còn động tác nào khác, ngoại trừ ngón trỏ tay phải di chuyển nhẹ nhàng với khoảng cách rất nhỏ, cả người hắn dường như đang nhập định, giống như tượng đá. Bên cạnh bàn, Nhã An nhìn nam tử trước mặt, ngẩng người ra. Người khác không biết Tần Phong đang làm gì, nhưng nàng, người đã xem qua Thiên Nguyên Nội Kinh, lại vô cùng rõ ràng. Đây là đang dùng kim trắng cẩn thận gỡ rối những đường kinh mạch đang xen. Là người tu luyện văn thánh đạo thống, nàng hiểu rõ việc tập trung tinh thần trong thời gian dài là một việc mệt mỏi đến nhường nào. Nhìn dáng vẻ chăm chú nghiêm túc của đối phương, Nhã An thầm cảm khái, bất kể có chữa khỏi hay không, ta lại nợ hắn một ân tình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 5 canh giờ trôi qua, ngay cả những người đứng xem cũng bắt đầu sốt ruột, huống chi là Tần Phong, người luôn phải tập trung cao độ. Sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống, nếu không phải hắn tu luyện văn thánh đạo thống, tinh thần và hồn lực vượt xa người thường, e rằng đã sớm không chịu đựng nổi. Chẳng trách danh y thiên hạ đều tránh né việc chữa trị kinh mạch, quả thực quá hao tổn tâm thần, người thường làm sao có thể kiên trì, may mắn thay, ta cuối cùng cũng sắp thành công. Trong mắt Tần Phong lóe lên một tia sáng, tay phải dùng bạch châm nhắm ngay vào kinh mạch cuối cùng, tiếp đó, hắn liền thu hồi văn kỹ bạch thốn, cả người có chút lảo đảo. Cô gia, Lam Ngưng Sương là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường, muốn tiến lên dìu hắn. Nhưng lại bị Tần Phong đưa tay ngăn cản, chỉ là dùng thần quá độ thôi, rót cho ta chén trà. Nghe vậy, Lam Ngưng Sương vội vàng lấy chén trà, rót trà cho hắn. Tần Phong bưng chén trà, thổi cho nguội, không khỏi nhớ tới nước ngọt có ga thời hiện đại. Nếu như sau khi làm việc xong, được uống một ngụm nước ngọt mát lạnh, đó mới thật sự là hưởng thụ như thần tiên, đáng tiếc ở đây không có. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài một tiếng, cẩn thận uống ngụm trà nóng. Những người khác nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi, bọn họ đều cho rằng Tần y sư chữa trị thất bại, không thể kiên trì nổi nữa nên mới như vậy. Công tử, có nha hoàn vành mắt đỏ hoe, run giọng nói. Ngay cả Nhã An đang ngồi cũng nghĩ như vậy, nàng khẽ thở dài, nói với Tần Phong, không sao, ta đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Vẫn phải cảm ơn ngươi hao tổn tâm thần, chữa trị cho ta. Cho dù không thành công, ân tình này ta cũng ghi nhớ. Thái độ chân thành, giọng điệu bình tĩnh. Tần Phong đang uống trà, vẻ mặt ngơ ngác, ta đâu có nói ta thất bại. Hắn đặt chén trà xuống muốn giải thích, lại thấy Nhã An đang định đứng dậy, lập tức sợ hãi quát lớn, ngồi yên đó đừng động. Giọng nói rất lớn, lại đến đột ngột, khiến mọi người giật mình. Nhã An sững sờ tại chỗ. Tần y sư, có chuyện gì vậy? Vương Tự nhỏ giọng hỏi. Ta khó khăn lắm mới nối liền từng đoạn kinh mạch cho ngươi, ngươi cứ đứng dậy như vậy, chẳng phải là khiến công sức trước đó đổ sông đổ bể sao? Cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người đều giật mình, sau đó lộ ra vẻ mặt kích động. Tần y sư, những gì ngươi nói là thật sao? Đương nhiên là thật, chuyện này sao có thể nói đùa, Tần Phong cau mày đáp, trong lòng may mắn, may mà ta kịp thời ngăn cản. Trong mắt Nhã An lóe lên một tia sáng, nhưng vẫn tò mò hỏi, vậy tại sao ngươi lại thở dài? Tần Phong sững người, bởi vì ở đây không có nước ngọt có ga, khiến ta có chút nhớ nhà. Đương nhiên, lời này chắc chắn không thể nói ra. Vất vả lâu như vậy, ta uống ngụm trà, thở dài một hơi, cũng hợp tình hợp lý chứ, Tần Phong xuề hai tay ra. Mọi người nghe vậy, hình như, cũng không có gì sai, cũng trách ta, không nói ngay một câu, yên tâm đi, ca phẫu thuật rất thành công, vẫn là chưa đủ chuyên nghiệp. Tần Phong thầm bổ sung một câu. Tiếp theo, ta muốn bôi thuốc lên kinh mạch đã được nối liền trong cánh tay phải của hắn, các ngươi đừng làm ồn ta. Bằng không nếu chạm vào kinh mạch, bôi nhầm chỗ, hậu quả khó lường. Tần Phong nghiêm túc cảnh cáo. Nhã An chỉ xem qua, Thiên Nguyên nội kinh, nhưng không hiểu y lý, bèn hỏi, sẽ có ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng chính là, ngươi muốn dùng ngón út ngoáy mũi, lại phát hiện ngón cái mới là ngón cử động. Tần Phong ho khan một tiếng, vẫn giải thích nghiêm túc một phen. Ta hiểu rồi. Nhã An khẽ gật đầu. Tần Phong lại dùng bạch thốn hóa thành bạch châm trên đầu ngón tay, khác với lần trước, lần này trước khi dùng bạch thốn đâm vào cánh tay Nhã An, hắn đều nhúng vào thuốc phục hồi kinh mạch. Có cảm giác gì không? Theo Tần Phong bôi thuốc lên kinh mạch đã được nối liền, đồng tử Nhã An mở to, cánh tay phải vốn không còn cảm giác kể từ khi trốn thoát khỏi Tề Nguyên Thành, vậy mà lại truyền đến một tia mát lạnh, có, Nhã An đáp, trong giọng nói khó nén kích động. Sự bất an và thấp thỏm trước đó, vào khoảnh khắc cánh tay phải khôi phục cảm giác, đều tan biến, thay vào đó là lòng biết ơn chân thành nhất đối với Tần Phong. Mọi người nghe vậy, tảng đá trong lòng cũng đồng loạt rơi xuống, vẻ mặt kích động không thôi. Không tệ. Tần Phong gật đầu. Thời gian tiếp theo, chính là lặp đi lặp lại thao tác trước đó, bôi thuốc màu vàng lên kinh mạch đã được nối liền. Bởi vì tất cả kinh mạch đều nối liền từng đoạn một, cho nên bôi thuốc cũng nhanh hơn rất nhiều. Cộng thêm song đồng dị năng của Tần Phong, chưa đến một canh giờ, đã hoàn thành. Nhã An đã có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cánh tay phải, thử xem, có thể điều khiển ngón tay không, Tần Phong nhẹ giọng hướng dẫn. Tất cả mọi người đều nhìn Nhã An, vẻ mặt vừa căng thẳng, vừa mong đợi. Ta thử xem. Nhã An khẽ thở ra một hơi. Chốc lát sau, ngón trỏ của nàng khẽ động đậy, chỉ là nhìn dáng vẻ, vẫn còn rất khó khăn để điều khiển. Tần y sư, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ kinh mạch bị tổn thương chưa được phục hồi hoàn toàn? Một người lo lắng hỏi. Hắn không phải võ phu, đối với việc điều khiển huyết nhục cơ thể, không đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục, mất đi sự khống chế cánh tay phải trong thời gian dài, có tình huống này, cũng nằm trong dự liệu. Lời này vừa dứt, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tần Phong lấy ra băng vải trắng và tấm gỗ từ trong tu di giới, cố định cánh tay phải của Nhã An, đồng thời dặn dò, buổi tối nghỉ ngơi, đừng cử động cánh tay phải này. Đợi đến sáng sớm, khi kinh mạch hấp thụ hoàn toàn thuốc, hãy tháo ra, đến lúc đó, ngươi hẳn là có thể khôi phục khả năng vận động bình thường. Nhã An lặng lẽ nhìn đối phương, ngàn lời vạn chữ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, cảm ơn. Không khách sáo. Tần Phong vừa dứt lời, văn khí trong thần hải cuồn cuộn tuôn ra, vậy mà lấp đầy toàn bộ phần còn lại của bậc thang tầng thứ bảy, hắn trừng lớn hai mắt, kinh hỉ đến quá đột ngột, thật sự nằm ngoài dự đoán. Nhưng trong lòng hắn cũng có nghi hoặc, chẳng qua chỉ chữa trị cho một bệnh nhân, tại sao lại có thể nhận được nhiều văn khí như vậy, chẳng lẽ là bởi vì trước đây việc chữa trị kinh mạch, chưa từng có ai thật sự thành công, mà ta là người đầu tiên, cho nên văn khí nhận được vượt xa trước kia. Tần Phong suy đi tính lại, vẫn cảm thấy lý do này đáng tin cậy nhất. 2. Nếu có một vị sư phụ lợi hại có thể chỉ đạo ta tu luyện văn thánh đạo thống thì tốt rồi, như vậy, ta cũng không cần phải tự mình suy nghĩ mọi chuyện. Tần Phong thầm thở dài trong lòng. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta không quấy rầy nữa. À, đúng rồi, số thuốc còn lại ta mang đi hết, ngươi không ý kiến chứ? Tần Phong vừa hỏi vừa thu thuốc vào trong ngực. Một loạt động tác này vô cùng lưu loát, thậm chí khiến mọi người có mặt nảy sinh một loại ảo giác, dường như vốn dĩ phải như vậy. Hắn là vì Liễu Kiếm Ly. Nhã An thầm hiểu, nhẹ giọng nói, mang đi đi, thứ này giữ lại cũng không có tác dụng gì lớn đối với ta. Đa tạ. Tần Phong chắp tay, cáo từ rời đi, sau đó dẫn Lam Ngưng Sương đi về phía hồ đình. Bên trong phòng, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Một nha hoàn lanh lảnh nói, vị Tần công tử này thật sự là lợi hại, không chỉ có dung mạo tuấn tú, mà ngay cả y thuật cũng cao siêu như vậy. Nếu ta nhớ không lầm, chứng bệnh kinh mạch bị tổn thương, ngay cả ngự y trong đế đô cũng bó tay hết cách. Không ngờ hắn lại có thể chữa khỏi, so sánh hai bên, chẳng phải là nói, y thuật của Tần công tử còn cao hơn cả ngự y sao? Tâm trạng mọi người đều rất tốt, một nữ tỳ khác liền trêu chọc, sao vậy? Tiểu nha đầu động lòng xuân rồi sao? Có cần công tử giúp ngươi đi nói chuyện này không? Ngươi dám trêu chọc ta? Nha hoàng thẹn quá hóa giận, khẽ mắng một tiếng. Nữ tỳ lại nói, tuy nhiên, công tử nhà chúng ta thật sự là người tốt ắt có trời giúp, lại có thể gặp được Tần y sư có thể chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Nghĩ lại lúc trước, thiên kiêu Liễu Kiếm Ly của Liễu gia, độ kiếp thất bại, kinh mạch đứt đoạn dẫn đến nửa người dưới bị liệt. Các ngự y đều bó tay hết cách. Nha hoàng cũng nói, ta cũng nghe nói chuyện này, hình như Liễu Kiếm Ly vì thế mà suy sụp, từ bỏ kiếm đạo, thậm chí rời khỏi đế đô, gả đến nơi khác. Nghĩ lại thật sự là đáng tiếc. Nàng vốn là tiên nữ trên trời, lại rơi xuống trần gian. Nữ tỳ cảm khái nói, đúng vậy, cũng không biết cuối cùng nàng gả cho ai. Những hạ nhân nha hoàng này đi theo Nhã An du lịch bên ngoài, tin tức biết được cũng nhiều là nghe đồn, thông tin không đầy đủ. Thêm vào đó những ngày này bị phái đến nơi khác, bọn họ căn bản chưa từng nhìn thấy vị mỹ nhân áo trắng trong hồ đình. Đương nhiên, Liễu Kiếm Ly trước khi trở về Phụng Thiên Thành, quanh năm ở lại Vạn Kiếm Tông, cho dù bọn họ gặp được cũng chưa chắc nhận ra. Thế nhưng, Vương Tự hai người lại đều biết rõ, cho nên lúc này biểu cảm vô cùng đặc sắc. Các ngươi đã gặp qua rồi. Nhã An nhẹ giọng nói. Hả, nha hoàng và nữ tỳ lúc đầu chưa phản ứng kịp, hỏi, công tử có ý gì? Vương Tự dây trắng nói, ý của công tử là, phu quân của Liễu Kiếm Ly các ngươi đều nhận ra. Nhận ra, hai người nhìn nhau. Trong lời đồn, Liễu Kiếm Ly là gả xuống một tiểu thành xa xôi, mà bọn họ đi theo công tử đều là du lịch ở các đại thiên thành, tiểu thành duy nhất từng đến cũng chỉ có Tấn Dương Thành hiện tại. Hai người dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên trừng lớn hai mắt, bọn họ chỉ về hướng Tần Phong rời đi, không dám tin nói, chẳng lẽ nói, phu quân của Liễu Kiếm Ly chính là Tần. Tần y sư. Nhã An khẽ gật đầu. Những người khác không biết chuyện nghe vậy, cũng kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm. Kinh ngạc qua đi, bọn họ cũng thuận thế nghĩ đến một vấn đề sâu xa hơn, nếu Tần y sư có thể chữa khỏi cánh tay phải của công tử, chẳng phải là nói rõ, Tần y sư cũng có thể chữa khỏi thương thế kinh mạch của Liễu Kiếm Ly sao? Hít tiếng hít thở lạnh. Nếu thương thế của Liễu Kiếm Ly khôi phục, lại bắt đầu tu hành thần võ kiếm đạo, trải qua một lần đại kiếp, tâm tính của nàng nhất định sẽ càng thêm kiên cường, tiền đồ sẽ không thể đo lường được. Mà Liễu gia cũng sẽ bởi vì nàng mà đạt đến một độ cao chưa từng có. Điều này cũng nhất định sẽ ảnh hưởng đến cục diện hiện tại trong Phụng Thiên Thành. Về điểm này, Nhã An ba người đương nhiên lập tức nghĩ đến. Công tử, sau khi trở về Phụng Thiên Thành, có nên tiếp xúc nhiều hơn với Liễu gia hay không? Mạc Lâm Thiên thấp giọng hỏi. Vương Tự bên cạnh cũng nhìn sang với ánh mắt dò hỏi. Phong thái một kiếm chém giết xong đầu quỷ mang, bọn họ nhớ rõ trong lòng, càng không cần phải nói, kiếm pháp như thần kỹ kiếm xuất nguyệt minh. Nhã An trầm ngâm một lát, không đưa ra câu trả lời, ngược lại hỏi, Ngũ Lôi Quán Tưởng Đồ ở đâu? Thuộc hạ vẫn luôn mang theo bên mình. Tối nay, đưa cho Tần công tử đi. Nhã An thản nhiên nói. Vương Tự hai người giật mình, nhưng công tử, Ngũ Lôi Quán Tưởng Đồ này không phải vật phàm, lúc đầu ngươi tốn rất nhiều tâm tư mới có được. Ý của các ngươi là, tính mạng và cánh tay phải của ta, còn không bằng một vật ngoài thân sao? Nhã An khẽ cau mày. Tự nhiên không phải, nhưng công tử, ngươi đưa quán tưởng đồ cho Tần y sư, vậy ngươi làm sao bước vào thất phẩm chính khí cảnh? Nhã An dùng tay trái xoa xoa mi tâm, dùng 2 năm thời gian, quán tưởng Ngũ Lôi Đồ, lại vẫn không cách nào mượn nó tôi luyện văn khí, bước vào thất phẩm. Lão sư năm đó nói không sai, Ngũ Lôi Đồ này không thích hợp với ta, chỉ là ta vẫn luôn không phục thôi. Chuyến đi này, gặp phải rất nhiều chuyện, cũng khiến ta hiểu ra, sau khi trở về, ta sẽ hỏi lão sư muốn thủy trạch quán tưởng đồ, Ngũ Lôi Đồ này, coi như trả Tần công tử một ân tình. Cái này, Vương Tự hai người nhìn nhau, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể tuân theo lời công tử. Ở một bên khác, Tần Phong mang theo Lam Ngưng Sương đi về phía hồ đình. Bởi vì tâm trạng kích động, đi đường dường như cũng mang theo gió. Trị liệu kinh mạch bị tổn thương tuy rằng mệt mỏi, nhưng lại đơn giản hơn nhiều so với ta tưởng tượng, nếu đã như vậy, thương thế trên người Liễu Kiếm Ly, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là có 10 phần nắm chắc. Tuy nhiên muốn một lần trị liệu xong hoàn toàn chắc chắn là không thực tế, dù sao chỉ riêng kinh mạch trên một cánh tay phải của Nhã An, cũng gần như hao hết công phu một đêm của ta. Có lẽ, ta có thể chia làm nhiều lần hoàn thành, mỗi lần đều chữa trị một phần kinh mạch, với thực lực của Liễu Kiếm Ly, đối với việc khống chế thân thể hẳn là đã đạt đến mức tùy tâm sở dục, như vậy hẳn là sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với nàng. Tuy nhiên cụ thể cần chia làm mấy lần hoàn thành, vẫn là phải xem qua tình huống trong cơ thể nàng mới có thể xác định. Tần Phong vừa đi, vừa không ngừng suy nghĩ trong đầu, cân nhắc phương án trị liệu tốt nhất. Không biết từ lúc nào, đã đến hành lang bên ngoài hồ đình. Trong hồ đình, Liễu Kiếm Ly hai tay đặt trên đầu gối, thần sắc điềm tĩnh, nhìn mặt hồ yên ả, trong mắt nàng đã không còn giống như lúc đầu, giống như một đầm nước chết. Trong mắt nàng, đã có ánh trăng lấp lánh, như sao trời, lấp lánh sáng ngời. Từ xa đã cảm nhận được Tần Phong đến, Liễu Kiếm Ly nghiêng đầu, không nói gì, cũng không hỏi gì, chỉ yên lặng nhìn. Kiếm hộp khẽ rung, tiếng kiếm như tiếng đàn, khuấy động mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Kinh mạch cánh tay phải của nàng đã được ta chữa khỏi. Tần Phong ngữ khí nhẹ nhàng, thần sắc vui vẻ, tiếp theo. Chính là nàng. Liễu Kiếm Ly khẽ gật đầu. Lam Ngưng Sương thần sắc kích động, tiểu thư rốt cuộc có thể đứng dậy lại rồi. Nhưng trước tiên đừng vội, ta cần phải xem qua tình huống thương thế của ngươi, sau đó mới đưa ra phán đoán. Tần Phong lời còn chưa dứt, lại nghe Liễu Kiếm Ly nhẹ giọng mở miệng, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, tối nay lại đến. Nhìn về phía chân trời, đã xuất hiện một tia sáng trắng bạc. Thì ra, trời sắp sáng rồi. Tần Phong sững sờ một chút, quả thật cảm thấy một trận buồn ngủ. Hắn xoa xoa huyệt thái dương của mình, trong lòng không khỏi cảm khái, chữa trị kinh mạch, cần phải duy trì tinh thần tập trung cao độ trong thời gian dài, so với việc đọc sách quả thật mệt hơn rất nhiều. Vậy ta đi ngủ bù một giấc, lát nữa lại đến tìm ngươi. Tần Phong ngáp một cái, nói như vậy. Mãi cho đến khi bóng dáng Tần Phong biến mất ở cuối hành lang, Liễu Kiếm Ly mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Tiểu thư, y thuật của cô gia thật thần kỳ, hắn nhất định có thể chữa khỏi thương thế của người. Lam Ngưng Sương vẻ mặt chắc chắn. Ừm. Liễu Kiếm Ly vén lọn tóc bên tai, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Màn đêm qua đi, trời sắp sáng rồi. Nhưng thứ chiếu sáng màn đêm của nàng không phải mặt trời, mà là một người. Kiếm hộp lại rung động, tiếng kiếm kia đặc biệt trong trẻo, động lòng người. Buổi sáng, Thanh Nhi đẩy cửa phòng, nàng vốn định giúp đại thiếu gia rửa mặt thay y phục, dọn dẹp phòng ốc, nhưng lại thấy đại thiếu gia vẫn nằm trên giường, ngủ say sưa. Thanh Nhi che miệng cười thầm, chuyện đêm bách quỷ dạ hành nàng đã biết, nên trong lòng đối với đại thiếu gia càng thêm cảm kích. Hơn nữa, nàng luôn cảm thấy đại thiếu gia sau khi trải qua sinh tử kiếp trước, đã thay đổi. Trở nên thú vị hơn, cũng dễ gần hơn. Nàng đẩy ra một khe cửa sổ, châm một lò hương. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng, khói hương lượn lờ, thấm vào lòng người. Thanh Nhi làm xong mọi việc, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi, chỉ là trước khi rời đi, còn mang theo vẻ mặt ngại ngùng nhìn thoáng qua dung nhan đang ngủ của đại thiếu gia. Mà Tần Phong ngủ một giấc này, mãi đến trưa mới dậy. Ngồi dậy xuống giường, đẩy cửa phòng ra, mặt trời đã lên cao. Hắn duỗi lưng, tự nhủ, đã lâu rồi không ngủ ngon như vậy. Ước chừng thời gian, đã qua giờ ngọ thiện, Tần Phong liền nghĩ đến nhà bếp tìm đại khái chút gì đó ăn cho qua bữa. Đi ngang qua đại viện Tần Phủ, bên ngoài hành lang dựng một tấm bảng, chỉ thấy trên đó viết, người rảnh rỗi chớ vào trong viện. Tần Phong há hốc mồm, lúc đó sau khi bố trí xong Trọng Uyên trận, đã nói với Nhã An về việc chữa trị kinh mạch, vậy mà lại quên thông báo cho hạ nhân trong phủ về sự thay đổi trong viện. Hỏng rồi, nhất định là có người vô ý bước vào trong viện, bị Trọng Uyên trận pháp làm bị thương. Cũng không biết là ai xui xẻo như vậy. Tần Phong trong lòng có chút áy náy, liền kéo một hạ nhân vừa đi ngang qua, hỏi về nguyên do của tấm bảng. Hạ nhân suy nghĩ một chút, đáp, bẩm đại thiếu gia, hình như là lão gia ông ấy bước vào trong viện, đột nhiên phát hiện áp lực xung quanh tăng mạnh, kết quả bị vẹo lưng. Để tránh người khác lầm đường lạc lối, mới đặc biệt dặn dò, dựng tấm bảng này. Tần Phong nghe vậy khóe miệng giật giật, hóa ra là lão cha chuyên gây họa kia, thật là xui xẻo. Cha ta bị thương ở lưng thế nào rồi? Nhị phu nhân giúp lão gia đắp thuốc, hình như không có gì đáng ngại, hẳn là chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏi. Hửng, nhị nương không phải vì chuyện lão cha đi dạo thanh lâu, vẫn luôn không muốn để ý đến ông ấy sao, không ngờ lão cha lại gặp họa được phúc. Nghĩ như vậy, cảm giác áy náy trong lòng Tần Phong giảm đi rất nhiều. Được rồi, ta biết rồi, ngươi bận việc của ngươi đi. Vậy thiếu gia, tiểu nhân cáo lui trước. Tần Phong đi qua hành lang, nhìn vào trong viện, nhị đệ, Hắc Đầu, Lam Ngưng Sương ba người đang mượn Trọng Uyên trận pháp tôi luyện kình khí trong cơ thể. Theo ước tính ban đầu của hắn, chỉ cần ba người này có thể đến gần vị trí trận tâm nơi đặt hắc trạc thạch, bình tĩnh đối mặt với áp lực, đó chính là lúc đột phá thất phẩm bước vào thần vũ lục phẩm. Mà lúc này trong viện, người gần vị trí trận tâm nhất là Lam Ngưng Sương, nhị đệ và Hắc Đầu lại ngang tài ngang sức. Kết quả này cũng nằm trong dự liệu của Tần Phong. Dù sao Lam Ngưng Sương đã sớm chạm đến kiếm ý nhị trọng, trọng nhạc, tích lũy sâu hơn hai người kia, chắc chắn có thể tiên phong bước vào lục phẩm cảnh giới. Chỉ là hắn không ngờ, nhị đệ nhà mình lại có thể sánh ngang với Hắc Đầu. Phải biết rằng, Hắc Đầu dù sao cũng là tướng sĩ chinh chiến xa trường quanh năm, tích lũy chắc chắn cũng không tầm thường. Điều này chỉ có thể nói lên, thiên phú về thần vũ đạo thống của nhị đệ, quả thực phi phàm. Nhị đệ này của ta, thật sự là ghê gớm. Tần Phong hài lòng gật đầu, đương nhiên, có thể có kết quả này, chủ yếu vẫn là do hắn dạy dỗ có phương pháp. Tần Phong không quấy rầy ba người, mà trực tiếp đến nhà bếp ăn ngọ thiện. Hắn vốn định nhân tiện đi thăm thương thế của lão cha, trên đường lại gặp Nhã An cùng đoàn người. Tấm gỗ và băng vải cố định cánh tay phải của Nhã An đã được tháo ra, xem ra là đã hấp thu hết dược dịch, kinh mạch đã khôi phục bình thường. Bây giờ cảm thấy thế nào? Tần Phong hỏi. Ngoại trừ không thể dùng quá nhiều sức, đã giống như trước khi bị thương, không khác biệt gì. Ừm, vậy cũng không tệ, ngươi có thể mỗi ngày ăn một viên huyết khí đan của võ phu, điều này có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục như trước. Tần Phong suy nghĩ một chút, đưa ra đề nghị như vậy. Được, ta biết rồi. Giọng nói vừa dứt, Nhã An xuề lòng bàn tay ra, Vương Tự ở bên cạnh thấy vậy, vội vàng đặt một trục giấy trắng đứng vào tay nàng. Nhã An thuận thế đưa cho Tần Phong, vật này tặng ngươi. Đây là cái gì? Tần Phong nhận lấy trục giấy trắng tò mò hỏi. Đây là Ngũ Lôi Quán tưởng đồ. Lời nói bình thản lại khiến trong lòng Tần Phong dậy sóng. Trong Triều Văn Kinh có ghi chép Văn Thánh Đạo Thống, thất phẩm có tên là Chính Khí Cảnh, là để cho văn khí du tẩu toàn thân, không ngừng ngưng luyện, hóa thành chính khí hộ thân. Nói chung, đây là một quá trình tích lũy lâu dài, cần dùng thời gian để không ngừng mài dũa. Nhưng trong sách lại đề cập đến một thứ, đó chính là quán tưởng đồ, khi Văn Thánh Đạo giả đạt đến bát phẩm minh tâm cảnh, có thể thần du vào thần hải, an vị trên vấn tâm đài. Mà lúc này, nếu có quán tưởng đồ trợ trận, liền có thể trong thời gian ngắn, tôi luyện văn khí trong cơ thể, khiến nó hóa thành chính khí, nhưng quán tưởng đồ là bảo khí, hơn nữa là loại bảo khí cực kỳ hiếm có. Thêm vào đó, Tần Phong còn chưa bước vào bát phẩm minh tâm cảnh, nên cũng không tốn nhiều tâm tư vào việc này. Vậy mà bây giờ, đối phương lại nói muốn tặng hắn quán tưởng đồ, niềm vui bất ngờ này đến thật quá đột ngột. Quán tưởng đồ cũng chia phẩm cấp, trong đó lấy ngũ hành quán tưởng đồ và lôi đồ là hiếm có nhất. Ngươi có thể có được ngũ lôi quán tưởng đồ này, chắc chắn đã tốn không ít công sức. Nếu đã như vậy, tại sao ngươi không tự mình sử dụng nó, bước vào thất phẩm chính khí cảnh, ngược lại muốn tặng cho ta? Nếu ta nhớ không lầm, ngươi đã đến bát phẩm minh tâm cảnh rồi mà. Quán tưởng đồ là bảo khí, nhưng cũng là vật phẩm tiêu hao một lần, một khi Văn Thánh Đạo giả dung hợp nó vào thần hải, quán tưởng đồ liền hóa thành một tờ giấy trắng. Trong sách thậm chí còn có ám chỉ, quán tưởng đồ sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới nào đó sau này của Văn Thánh Đạo giả. Còn cụ thể là gì, Tần Phong cũng không biết. Nhã An giải thích, ta quan sát đồ này đã 2 năm, nhưng vẫn luôn không thể dung hợp nó vào thần hải, suy đi nghĩ lại, có lẽ quán tưởng đồ này không thích hợp với ta. Tặng nó cho ngươi, vừa là để cảm tạ ngươi chữa khỏi cánh tay phải của ta, cũng là để nó không bị phủ bụi trong tay ta. Tần Phong tò mò hỏi, chẳng lẽ quán tưởng đồ không phải là dùng chung được sao? Điều này trong Triều Văn Kinh cũng không có đề cập đến. Nhã An lắc đầu, quán tưởng đồ cần ứng với tâm cảnh của Văn Thánh Đạo giả. Người căm ghét cái ác như kẻ thù, thích hợp với hỏa loại quán tưởng đồ. Người tuân thủ quy củ, thích hợp với một loại quán tưởng đồ. Người có ý chí kiên định, thích hợp với kim loại quán tưởng đồ. Cứ như vậy mà suy ra, nhưng lôi thuộc tính, biến hóa không lường, vừa có thể khiến vạn vật kết thúc, lại có thể khiến cây khô gặp xuân. Tâm cảnh tương ứng thật sự là khiến người ta khó nắm bắt. Nói thật, cho dù ta tặng nó cho ngươi, ta cũng không cho rằng ngươi có thể dung hợp nó vào thần hải. Hóa ra còn có thuyết pháp như vậy. Như vậy, người nhiệt tình như lửa, bác ái như ta, hình như càng thích hợp với hỏa loại quán tưởng đồ. Nghĩ như vậy, quán tưởng đồ này hình như cũng không có tác dụng gì lớn với ta. Tần Phong khóe miệng giật giật, cũng không quá nản lòng. Dù sao bảo bối như thế này, cho dù hắn không dùng được, sau này cũng có thể đổi cho người khác, đổi lấy thứ mình có thể dùng. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Phong chậm rãi mở trục giấy trắng ra. Tấm lụa trắng được kéo ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một vùng trời đen kịt, mây đen che phủ. Tần Phong giật mình, rõ ràng là giả, nhưng ta lại cảm thấy có chút khó thở, hắn lắc đầu, tay phải nhấc lên, kéo toàn bộ trục lụa trắng ra. Đập vào mắt, 5 đạo lôi đình thô to, tựa như cự long, từ trên trời hung hãn đánh xuống. Quy lực của nó dường như có thể hủy diệt cả đất trời, thế nhưng dưới 5 đạo lôi đình này, lại thấy vạn vật hồi sinh, một mảnh cảnh tượng oanh động nổ ra. Hủy diệt và sinh sôi, được thể hiện trên bức quan tưởng đồ này. Tần Phong trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy bản thân như đang ở trong đó, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng sấm sét. Ngẩng đầu nhìn lên, lôi long gầm thét lao tới, dường như muốn nuốt chửng hắn, cùng với một tiếng kêu sợ hãi, Tần Phong trở lại hiện thực, hắn vội vàng khép lại ngũ lôi quan tưởng đồ, sau đó nhìn lên bầu trời. Ánh nắng rực rỡ, vạn dặm không mây, sấm sét ở đâu ra? Tần công tử, Vương Tự hai người vẻ mặt nghi hoặc. Nhã An thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi, nhìn thấy gì? Lôi đình trong quan tưởng đồ. Tần Phong vẫn còn sợ hãi. Nhã An trầm mặt, sau đó thở ra một hơi nói, xem ra, quan tưởng đồ này vốn nên thuộc về ngươi. Khi nói lời này, nàng không khỏi nhớ tới quá khứ, Trên lầu cao, đỉnh mây mù, một lão giả áo trắng luôn nhìn chúng sinh, Ngũ Lôi Quang tưởng đồ này không thích hợp với ngươi, nhưng ngươi cứ cầm lấy đi, cuối cùng sẽ có một ngày, nó sẽ rơi vào tay người hữu duyên. Tần Phong không hiểu tại sao, nhưng vẫn cất trục lụa trắng vào trong giới chỉ, vậy thì đa tạ. Ngươi chuẩn bị khi nào chữa trị cho Liễu Kiếm Ly? Nhã An đột nhiên hỏi. Ngay tối nay, hửng. Lời vừa dứt, Tần Phong bỗng cảm thấy không đúng, ngươi quen biết nương tử nhà ta. Trong đại càn triều, có mấy ai chưa từng nghe qua danh hiệu Liễu Kiếm Ly? Nhã An thản nhiên nói. Tần Phong sững sờ. Nói thì nói vậy, nhưng nghe qua là nghe qua, có gặp qua hay không lại là chuyện khác, ngay cả bản thân hắn, cũng chỉ trong ngày thành thân, mới được nhìn thấy dung mạo thật của Liễu Kiếm Ly. Chờ đã, nghĩ như vậy, đêm bách quỷ dạ hành hôm đó, nàng liền trực tiếp hỏi Liễu Kiếm Ly về việc tiêu diệt cổ mộng, chẳng lẽ nàng và Liễu Kiếm Ly vốn đã quen biết? Tần Phong suy nghĩ trong đầu, Nhã An đứng sau là Thiên Bảo Các, lại là thiếu đương gia của chi nhánh Ngọc Lâm Thành. Chẳng lẽ là dựa vào thân phận này, mới có giao thiệp với Liễu Kiếm Ly? Nhã An nhìn ra tâm tư của Tần Phong, giải thích, ngươi cũng đừng suy đoán lung tung, lúc nhỏ ta từng vào thành Phụng Thiên, đưa ngọc khí cho Liễu gia, chính là lúc đó, may mắn được gặp Liễu Kiếm Ly một lần. Tuy đã qua nhiều năm như vậy, dung mạo của nàng có chút thay đổi, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra một chút bóng dáng năm xưa, hơn nữa, đôi chân của nàng. Những lời còn lại, Nhã An không nói. Nhưng Tần Phong cũng đã hiểu, chuyện Liễu Kiếm Ly độ kiếp thất bại, nửa người dưới bị liệt, với thân phận của Nhã An, muốn biết cũng không khó. Thì ra là vậy. Tần Phong chấp nhận lời giải thích này, hợp tình hợp lý. Vậy thì, ngươi có mấy phần nắm chắc, có thể chữa khỏi cho nàng, Nhã An lại hỏi. Ánh mắt sáng quắc, nàng đang chờ đợi câu trả lời này. Trước khi chữa cho ngươi, ta chỉ có 5 phần, nhưng sau khi chữa cho ngươi, nếu không có gì bất ngờ, ta có 10 phần nắm chắc. Tần Phong thề son sắt, mà tối nay, hắn liền muốn động thủ chữa trị kinh mạch bị tổn thương của Liễu Kiếm Ly. Vương Tự hai người nghe vậy, nhìn nhau, trong lòng dâng lên sóng gió. Nhã An khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nàng vỗ vỗ vai Tần Phong, với giọng điệu như lãnh đạo nói, chữa trị cho tốt. Nói xong câu này, nàng liền mang theo hai người kia rời đi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Phong. Kỳ quái. Tần Phong lẩm bẩm một tiếng, nhớ tới kiếp trước khi còn là nhân viên văn phòng. Mỗi lần sắp tan làm, lãnh đạo sẽ gửi tới một nhiệm vụ, dặn dò làm xong mới được về nhà, cuối cùng còn kèm theo một câu, làm tốt lắm. Buổi tối, giờ tuất. Tần Phong ăn tối xong, đi vào bếp làm một bát mì, hướng về phía hồ đình. Liễu Kiếm Ly và Lam Ngưng Sương đương nhiên đều ở đó, một người sắc mặt bình tĩnh, một người thần sắc bồn chồn. Cô gia, ngươi tới rồi. Lam Ngưng Sương chào hỏi. Tần Phong gật đầu, đưa bát mì trong tay cho Liễu Kiếm Ly, đây là mì ta vừa nấu, nàng ăn lót dạ trước đi, tối nay e là không được nghỉ ngơi rồi. Lời vừa dứt, Tần Phong chớp chớp mắt, sao câu này nghe có chút mờ ám, từng, chắc là ta nghĩ nhiều rồi. Cảm ơn. Liễu Kiếm Ly đưa cánh tay phải trắng nõn ra, nhận lấy bát mì, tự mình ăn. Động tác vẫn tao nhã. Giống như đêm hôm đó, phong thái của nàng khi ra một kiếm, khiến lòng người sảng khoái. Bát mì đã trống rỗng, Lam Ngưng Sương cầm sang một bên. Tần Phong hít sâu một hơi, tiếp theo mới là chuyện chính, hắn đã chuẩn bị tâm lý, đang định động thủ. Ngay lúc này, Lam Ngưng Sương đột nhiên lên tiếng, thần sắc có chút kỳ quái, cô gia, muốn chữa trị cho tiểu thư ở đây sao? Có gì không ổn? Tần Phong tò mò hỏi. Tối qua, khi ngươi chữa trị cho Nhã An công tử, cần phải kéo tay áo lên, vậy tiểu thư nhà ta. Những lời còn lại, Lam Ngưng Sương xấu hổ không nói nên lời. Tần Phong sững sờ một chút, rất nhanh đã phản ứng lại. Nàng ta cho rằng, ta chữa trị cho Liễu Kiếm Ly cũng cần phải vén y phục lên, nhưng tiểu thư nhà ngươi là bị liệt nửa người dưới a, nếu muốn vén y phục lên, vậy chẳng phải là... Tần Phong tưởng tượng ra cảnh tượng đó, chỉ cảm thấy trong mũi có chất lỏng ấm nóng muốn chảy ra, vội vàng hít mạnh một hơi. Cô gia, ngươi làm sao vậy? Không sao, trời lạnh, ta có lẽ bị cảm lạnh. Tần Phong xoa xoa mũi, nhìn ngón tay, may mà máu mũi chưa chảy ra. Sau đó hắn lại nói, Ngưng Sương cô nương không cần lo lắng, sau khi chữa trị tối qua, ta đã có tự tin có thể chữa trị xuyên qua y phục. Vậy thì tốt. Lam Ngưng Sương nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nàng chuẩn bị xong chưa? Tần Phong quay sang hỏi Liễu Kiếm Ly bằng giọng nhẹ nhàng. Người sau khẽ gật đầu, yên lặng nhìn hắn. Tốt, vậy ta bắt đầu. Tần Phong bình ổn lại tâm tình, sau đó triển khai dị năng song đồng, tình huống bên trong cơ thể Liễu Kiếm Ly được nhìn thấy rõ ràng. Thứ đầu tiên nhìn thấy là những đường kinh mạch màu vàng kim trải khắp toàn thân, gần như muốn làm mù đôi mắt của hắn. Võ phu phẩm giai cao, đã có thể chuyển hóa phần lớn huyết khí trong cơ thể thành kinh khí, huống chi là thiên tài như Liễu Kiếm Ly. Tuy nhiên, ngoại trừ kinh khí ở phần thân trên của nàng vẫn không ngừng lưu chuyển, thì kinh khí ở nửa người dưới lại không hề nhúc nhích. Ở eo, dường như có một rãnh trời, ngăn cách kinh khí của nửa người trên và nửa người dưới. Mà nơi đó, chính là nơi kinh mạch của Liễu Kiếm Ly bị tổn thương, đứt đoạn. Tần Phong thấy vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn đã dự đoán số lượng kinh mạch bị đứt đoạn của Liễu Kiếm Ly nhất định phải nhiều hơn Nhã An. Nhưng sau khi thực sự nhìn thấy, vẫn không khỏi bị kinh hãi. Những đường kinh mạch dày đặc, đang xen chằng chịt, khiến da đầu Tần Phong tê dại, quả thực là cơn ác mộng của người mắc chứng sợ hãi mật độ dày đặc. Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, mới có thể trở thành bộ dạng này? Tần Phong đau lòng nghĩ. Hắn chỉ biết Liễu Kiếm Ly là độ kiếp thất bại, mới bị liệt nửa người. Nhưng sự nguy hiểm khi độ kiếp, há có thể dùng một câu thất bại là có thể khái quát được, ta nhất định phải chữa khỏi cho nàng. Tần Phong âm thầm thề. Đầu ngón tay, bạch tất hội tụ, hóa thành cây kim trắng còn mảnh hơn cả sợi tóc. Tần Phong tìm đúng vị trí, đâm thủng lớp áo trắng bên hông Liễu Kiếm Ly. Nàng thấy vậy, tâm thần khẽ động, chân khí ở vùng eo tan đi, cây kim trắng đâm xuyên qua da. Tần Phong đầu tiên là sững người, sau đó thầm nghĩ, ta suýt nữa thì quên mất, cảnh giới thần vũ tứ phẩm, chân khí sẽ tự động hộ thể, đau thương bất nhập. Nếu nàng không ngăn cản chân khí, với thực lực của ta, căn bản không thể nào dùng bạch tất đâm thủng da của nàng được. Cây kim trắng mảnh mai tìm đến chỗ kinh mạch bị đứt đoạn, bắt đầu từng cái một tách ra và phục hồi vị trí. Do đã có kinh nghiệm chữa trị cho Nhã An, lần này tốc độ nhanh hơn một chút, nhưng trước số lượng khổng lồ và sự đang xen phức tạp hơn của các kinh mạch, tốc độ này cũng có hạn. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Lam Ngưng Sương vẫn luôn đứng bên cạnh, nín thở ngưng thần. Liễu Kiếm Ly yên lặng nhìn Tần Phong, trong mắt chỉ có bóng dáng tập trung cao độ của hắn. Khoảng 7 canh giờ trôi qua, đã đến giờ sửu. Tần Phong vì tiêu hao tâm lực quá độ, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi nhỏ giọt. Lại nhìn vùng eo của Liễu Kiếm Ly, kinh mạch được phục hồi chỉ đạt đến 1/10 kinh mạch bị tổn thương. Cố gắng thêm chút nữa, hôm nay phục hồi thêm một số kinh mạch, ngày nàng hồi phục sẽ có thể sớm hơn một chút. Tần Phong hít một hơi, thầm cổ vũ bản thân. Nhưng đúng lúc này, trên trán hắn truyền đến cảm giác mềm mại. Hơi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Liễu Kiếm Ly tay cầm lụa trắng, đang nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn, ánh mắt dịu dàng như nước. Nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng, cất tiếng nói, hôm nay, đến đây thôi. Ta. Tần Phong vừa định từ chối, liền bị ánh mắt kiên quyết của đối phương ngăn lại. Lời nói đến bên miệng, lại không cách nào nói ra được. Được rồi. Tần Phong thở dài, tuy nhiên, ta phải bôi thuốc lên kinh mạch đã được phục hồi cho nàng, giúp nó hồi phục. Nếu không, nếu nó lại quấn lấy những kinh mạch bị tổn thương khác, vậy thì sẽ phiền phức. Được. Liễu Kiếm Ly nhẹ nhàng đáp. Tần Phong từ trong giới chỉ trữ vật, lấy ra thuốc nước, mượn, được từ Nhã An, sau đó dùng bạch tất chấm vào, bôi lên từng kinh mạch đã được phục hồi của Liễu Kiếm Ly. Phải nói rằng, sự kiểm soát cơ thể của võ phu thần vũ quả thực vượt xa người thường. Tần Phong vừa bôi thuốc nước phục hồi kinh mạch lên, kinh mạch bị tổn thương liền nhanh chóng hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Kinh mạch phần thân trên và phần thân dưới bị đứt đoạn được kết nối, luồng chân khí màu vàng kim cũng bắt đầu lưu chuyển. Liễu Kiếm Ly cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, đồng tử hơi mở to. Tần Phong nhìn thấy cảnh tượng này, tự nhiên là vô cùng phấn khích, động tác trên tay cũng nhanh hơn rất nhiều. Lại thêm một canh giờ trôi qua, kinh mạch được phục hồi đã được bôi thuốc nước, kinh mạch trên dưới kết nối, chân khí khôi phục lưu chuyển. Điều này cho thấy, lần chữa trị này vô cùng thành công, cảm giác thế nào? Tần Phong kích động hỏi. Liễu Kiếm Ly khẽ cử động, ngón chân cái của chân phải đã có thể điều khiển. Bởi vì một đoạn kinh mạch này được phục hồi, chân khí ở phần thân dưới đã im lìm bấy lâu, như tìm được lối thoát, bắt đầu cuồn cuộn tuôn trào. Cùng lúc đó, lấy Liễu Kiếm Ly làm trung tâm, khí thế mạnh mẽ lan ra xung quanh. Mặt hồ yên ả nổi sóng, các bụi bốc lên, lá cây bụi rậm gần bức tường xào xạc, Tần Phong trợn to hai mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi Liễu Kiếm Ly bình ổn chân khí trong cơ thể, hiện tượng kỳ lạ này mới lắng xuống. Cảm giác rất tốt. Liễu Kiếm Ly ngẩng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, đa tạ. Tần Phong sững sờ tại chỗ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Liễu Kiếm Ly nở nụ cười. Mỹ nhân cười, quả thật là khuynh quốc khuynh thành, khiến đất trời mất màu. Vậy thì tốt. Tần Phong hoàng hồn, lại nói, kinh mạch bị tổn thương trong cơ thể nàng, ta đã giúp nàng phục hồi được 1/10. Sau này mỗi tối ta đều đến chữa trị cho nàng, chậm nhất là 9 ngày sau, nàng sẽ có thể hồi phục bình thường. Lam Ngưng Sương nghe vậy, khó nén vẻ kích động, nàng không khỏi nhớ lại hơn 2 tháng trước, trong thành Phụng Thiên, vẻ mặt của mọi người nhà họ Liễu khi biết kinh mạch của tiểu thư không thể phục hồi. Vẻ mặt bi thương và tuyệt vọng, cùng với sự đau lòng đó. Còn có tiểu thư Tâm Như đã chết, độc tọa trong viện, ánh mắt thất thần, sa sút tinh thần. Đó thực sự là những ngày tháng đen tối nhất của nhà họ Liễu. Nhưng may mắn thay, tất cả những điều này sắp kết thúc, bởi vì có cô gia ở đây, chẳng lẽ lúc trước Liễu lão gia để tiểu thư gả cho cô gia, đã tính toán trước sẽ có ngày hôm nay, Lam Ngưng Sương không khỏi suy đoán như vậy. Ngươi cũng mệt rồi, về sớm nghỉ ngơi đi. Liễu Kiếm Ly dịu dàng nói. Tần Phong xoa xoa trán, vậy ta đi trước, hai người cũng nghỉ ngơi sớm đi. Phất phất tay, hắn liền cáo từ rời đi. Tần Phong đi rồi, Lam Ngưng Sương vẫn vui mừng không xiết, thương thế của tiểu thư một khi hồi phục, liền có thể một lần nữa hỏi đỉnh kiếm đạo. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên sững người, tiểu thư là vì bị thương mới rời khỏi Vạn Kiếm Tông, trở về thành Phụng Thiên, cuối cùng lại đến thành Tấn Dương hẻo lánh này. Nhưng nếu thương thế của tiểu thư hồi phục, vậy nàng có phải cũng sẽ rời khỏi đây, trở về Vạn Kiếm Tông, tiếp tục theo đuổi kiếm đạo chí cao kia hay không? Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải là sẽ rời xa cô gia. Tâm trạng tốt đẹp của Lam Ngưng Sương lập tức bị dội gáo nước lạnh, thay vào đó là sự bất an và lo lắng. Nàng do dự hồi lâu, vẫn lấy hết can đảm hỏi, tiểu thư, nếu thương thế của người hồi phục, người sẽ rời khỏi cô gia sao? Liễu Kiếm Ly nghe được câu hỏi này, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những chuyện vụn vặt trong đầu, phần lớn là những chuyện xảy ra sau khi đến đây. Im lặng hồi lâu, một con cá trong hồ nhảy lên, bắn tung tóe những giọt nước, tạo thành gợn sóng lăn tăn. Liễu Kiếm Ly khẽ cất tiếng, đã mang danh nghĩa vợ chồng, vậy thì không rời không bỏ. Trái tim đang treo lơ lửng của Lam Ngưng Sương cuối cùng cũng buông xuống, nụ cười rạng rỡ như hoa. Hai ngày trôi qua, hai ngày nay Tần Phong không bước chân ra khỏi phủ Tần nửa bước. Buổi tối, hắn giúp Liễu Kiếm Ly phục hồi kinh mạch, buổi sáng thì dùng để bù ngủ. Bởi vì những ngày này, ba người Lam Ngưng Sương vẫn luôn tu luyện trong trận pháp trọng uyên, không có ai bảo vệ, hắn cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Dù sao trước đây, những chuyện này đều đã có bài học xương máu. Mấy ngày nay không đến Bảo Y Đường hành y, ước chừng bên Tống Y Sư cơ bản không có mấy người đến khám bệnh, cũng lạ thật, trước khi ta ra tay, Tống Y Sư vẫn là đại phu nổi tiếng trong thành. Sau khi ta ra tay, ngược lại không có bao nhiêu người tin tưởng ông ta, có lẽ đây chính là không có so sánh thì không có tổn thương. Mấy ngày không đến Thính Vũ Hiên, cũng không biết Thương cô nương có nhớ ta không. Thương cô nương cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá lạnh lùng, ta vẫn thích dáng vẻ nàng bị lão già khó ưa kia làm khó dễ, không vào được Thính Vũ Hiên, có thể khiến người ta nảy sinh dục vọng muốn bảo vệ. Nhưng rốt cuộc nàng có lai lịch gì, tại sao lại giàu có như vậy? Ai, cũng không biết khi nào có thể hỏi nàng xin vài giọt long tiên. Không có ý nghĩ xấu xa gì, chủ yếu là thế đạo quá loạn, muốn giữ lại vài giọt trên người để phòng khi bất trắc. Tần Phong buồn chán, dựa vào bàn, suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, theo một tiếng sấm rền, trời đổ mưa. Ngày đông tháng chạp, lại còn mưa, thật là hiếm thấy. Thời tiết thay đổi rồi. Tần Phong ngẩn người. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.